Cực phẩm cuồng thiếu, chương 758, bị chiến. Góc truyện audio.com. Chương 758, bị chiến. Trạng vạng thời điểm, mặt trời lặn dư huy nhuộm đỏ thiên sơn. Viêm kết thúc cùng Chử Huyền Cơ Trường Đàm, nhưng vẫn chưa lập tức rời đi, mà là ngoài ý muốn mà đem Diệp Phàm, Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly ba người gọi đến cùng một chỗ. Tiềm thần bảng giải thi đấu là hiện đại giới tu luyện quan trọng nhất tái sự. Mỗi 10 năm tổ chức một lần, bất luận quy mô vẫn là hàm kim lượng, đều là thanh bảng giải thi đấu không cách nào so với. Viêm đón mặt trời lặn, nhìn Diệp Phàm ba người, gần từng chữ, bất kể là quốc gia thời đại, vẫn là liên minh thời đại, thế lực khắp nơi vô cùng coi trọng tiềm thần bảng giải thi đấu. Dồn dập phái ra từng người mạnh nhất thiên tài dự thi, bày ra thực lực, tranh cướp thứ tự, nhưng lần này, tiềm thần bảng đan giải thi đấu cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Cụ thể biểu hiện ở trở xuống mấy cái phương diện. Số 1, dĩ vãng tiềm thần bảng giải thi đấu chủ đề là phát dương võ đạo, tái hiện giới tu luyện tịnh thế, mà lần này tiềm thần bảng giải thi đấu chủ đề là thủ vệ địa cầu, chống lại dị thú. Nói cách khác, lần này tiềm thần bảng giải thi đấu mục đích là vì ngày sau đối kháng dị thú. Thứ hai, nhờ vào lần này tiềm thần bảng giải thi đấu ý nghĩa trọng đại, hầu như quan hệ đến nhân loại tương lai sống còn, vì thế, khen thưởng phi thường phong phú. Dựa theo giải thi đấu tổ ủy hội đề nghị, lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, 6 đại liên minh phân biệt lấy ra 1 triệu tinh thạch, tập hợp 6 triệu tinh thạch, làm khen thưởng, phân biệt khen thưởng cho 10 vị trí đầu dự thi tuyển thủ. 6 triệu viên tinh thạch, nghe được Viêm nói ra khen thưởng, Sở Cơ, Tô Lưu Ly trực tiếp bị dọa cho sợ rồi, thậm chí, liền ngay cả được một đỉnh thiên địa nguyên dịch Diệp Phàm, cũng là một mặt kinh ngạc. Lúc trước, thanh bảng giải thi đấu, Lữ Chiến dựa vào Diệp Phàm đánh bại Bạch Đế, thắng đánh cược môn 50.000 tinh thạch, liền để đánh cược môn trưởng lão đau lòng không ngớt, thậm chí muốn theo giai đoạn trả tiền. Cuối cùng nhân Lữ Chiến chuyển ra Diệp Phàm cùng sau lưng Chử Huyền Cơ, bị ép bất đắc dĩ lấy ra 50.000 tinh thạch. Ngoài ra, Diệp Phàm đem toàn bộ Nhật Bản giới tu luyện cướp sạch hết sạch, mới được mấy trăm ngàn viên tinh thạch, mà lần này, tiềm thần bảng giải thi đấu 10 người đứng đầu khen thưởng là 6 triệu viên tinh thạch, là toàn bộ Nhật Bản giới tu luyện tinh thạch tổng sản lượng gấp 10 lần trở lên. Viêm đại sư, 6 triệu viên tinh thạch, chỉ sợ cũng là một cái liên minh cũng rất khó lấy ra chứ. Sau khi hết khiếp sợ, Sở Cơ hỏi, hừm, không có một cái liên minh có thể đơn độc lấy ra 6 triệu viên tinh thạch. Viêm gật gật đầu, nói, điều này cũng từ mặt bên xác minh, các đại liên minh đối với lần này tiềm thần bảng giải thi đấu có trọng trình độ coi trọng, là bởi vì, dựa theo suy đoán, khoảng cách dị thú triệt để bạo động hướng về nhân loại phát động tấn công thời gian đã rất gần rồi. Các đại liên minh sợ thế hệ tuổi trẻ không cách nào trưởng thành, vì vậy lấy ra thưởng lớn, cùng bọn họ tu luyện, đại đại giảm bớt trưởng thành thời gian, để cho bọn họ có thể ở cuộc chiến tranh này đi tới trước, triệt để trưởng thành, mà sở dĩ đem khen thưởng đối tượng định vì 10 người đứng đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại cùng dị thú chủng tộc chiến tranh, mặc dù là toàn bộ người tu luyện tham dự, nhưng quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại chính là cường giả đỉnh cao số lượng, thực lực. Lần này tiềm thần bảng giải thi đấu hàm kim lượng cao, là kỳ trước không thể nào tưởng tượng được, bao quát An Đức Liệt mọi 6 tên bị coi như tương lai chúa cứu thế thiên tài tuyệt thế, dồn dập xuất thế, tham gia thi đấu, đã như thế, có thể tiến vào 10 vị trí đầu tuyển thủ, đều là thiên tài chân chính, thậm chí có thể so với cổ giới tu luyện thiên tài. Chỉ cần không xảy ra bất trắc, bọn họ tất nhiên sẽ trưởng thành vì là cường giả tuyệt thế, thành là nhân loại cùng dị thú cuộc chiến tranh này quân chủ lực. Thậm chí, 10 người đứng đầu thiên tài bên trong, có người khả năng trong tương lai đánh vỡ hiện đại giới tu luyện định luật, đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành chúa tể cuộc chiến tranh này, nhân vật chính. Nghe được Viêm, Diệp Phàm vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Ở hắn đi tới châu Úc đại lục trước, Viêm liền từng nói với hắn lời tương tự: hiện hữu cường giả tuyệt thế. Đem tiêu diệt dị thú hy vọng ký thác ở trên người thế hệ trẻ. Lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, chân chính hạn chế chỉ có một cái cương khí cảnh nhập môn. Phàm là cương khí cảnh nhập môn, người tu luyện đều có thể tham gia. Này nói cách khác, bao quát thế hệ trước người tu luyện, Viêm đại sư, nếu tiềm thần bảng giải thi đấu là thiên tài trẻ tuổi cạnh tranh, tại sao phải nhường thế hệ trước người tu luyện cũng tham gia? Tô Lưu Ly có chút không rõ. Tăng cường cạnh tranh cường độ, thế hệ trước người tu luyện, đại thể đều ở cương khí cảnh nhập môn dừng lại thời gian rất lâu. Luận thiên phú khả năng không bằng một ít thiên tài trẻ tuổi, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Đã như thế, chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể ở thi đấu bên trong chiến thắng bọn họ, đạt đến khôn sống mống chết mục đích. Viêm làm ra giải thích: hàm kim lượng cao, cạnh tranh kịch liệt, đây là lần này tiềm thần bảng giải thi đấu cùng dĩ vãng người thứ ba không giống địa phương. Người thứ nhất có thể phân bao nhiêu tinh thạch? Viêm vừa dứt lời, Diệp Phàm liền mở miệng hỏi. Đối mặt Diệp Phàm hỏi dò, Viêm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rõ ràng Diệp Phàm tâm tư, cười khổ trả lời: người thứ nhất 3 triệu viên, người thứ hai 1 triệu viên, người thứ ba 50 vạn viên, còn lại 4 đến 10 tên chia cắt, 3 triệu viên. Diệp Phàm đọc thầm một tiếng, nổ lớn động lòng: 300 viên tinh thạch, bất kể là cung hắn tu luyện, vẫn là trợ giúp Chử Huyền Cơ khôi phục thực lực, đều cực kỳ trọng yếu. Tiểu Phàm mục tiêu là số 1, cái này không gì đáng trách, nhưng hai người các ngươi liền không muốn mơ tưởng xa vời. Mục tiêu định ở 10 vị trí đầu, thậm chí 20 vị trí đầu liền có thể. Viêm rõ ràng Diệp Phàm tâm tư, sau đó đối với Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly nói rằng: ngoài ra, Hoa Hạ bên này còn có Lữ gia Lữ Chiến, đồ đệ của ta Lãnh Phong đều có hy vọng xung kích 20 vị trí đầu. Diệp Phàm hơi run run, lúc trước, thanh bảng giải thi đấu, bởi vì Lãnh Phong quá mức hung hăng, nhiều lần mạo phạm hắn, bị hắn đánh cho tàn phế, vẫn chưa từng xuất hiện. Nguyên bản, hắn cho rằng Lãnh Phong võ đạo chi tâm bị động diêu, hoàn toàn chết đi, bây giờ nghe Viêm như vậy nói chuyện, nhất thời rõ ràng, Lãnh Phong tại quá khứ trong mấy ngày nay nhất định là tại bế quan tiềm tu. Viêm đại sư, ngươi nên còn lộ rơi mất một người chứ? Ngay khi Diệp Phàm hơi ngây người đồng thời, Sở Cơ hỏi: hừm, còn có Hư Gia Hư Vô Đạo, hắn là 6 tên thiên tài tuyệt thế một trong, mục tiêu cùng Tiểu Phàm như thế, hướng về phía quán quân đi. Viêm gật đầu, cái kia Hư Vô Đạo thực lực làm sao? Sở Cơ lại hỏi: ta chưa từng thấy hắn, nhưng nói vậy hẳn là không thể so gia tộc Hoàng Kim An Đức liệt nhược. Viêm nói, trong lòng hơi động, nói: được rồi, liên quan với tiềm thần bảng giải thi đấu tin tức, ta liền nói tới chỗ này. Tiếp đó, ta nghĩ cùng Huyền Cơ, đồng thời thử một chút thực lực của các ngươi, xem các ngươi có nhu cầu gì cải tiến địa phương. Khảo nghiệm thực lực. Ngạc nhiên nghe được Viêm, Diệp Phàm, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ 3 người đều là ngẩn ra. Lưu Ly nha đầu, ngươi tới trước đi, dùng thủ đoạn mạnh nhất, toàn lực hướng về ta ra tay, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Viêm nhìn Tô Lưu Ly nói rằng. Hả? Viêm lựa chọn, để Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Lý trí nói cho hắn, Viêm để Tô Lưu Ly xuất thủ trước, là cho rằng trong 3 người, Tô Lưu Ly thực lực yếu nhất. Ngạc nhiên qua đi, Diệp Phàm có thoải mái. Tô Lưu Ly bởi vì được Bồ Đề Vô Âm truyền thừa, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tu luyện tới cương khí cảnh nhập môn, dẫn đến cơ sở không tính vững chắc, không cách nào như cá gặp nước sử dụng trong cơ thể cương khí. Hơn nữa chém giết không đủ kinh nghiệm phong phú. Đã như thế, Tô Lưu Ly tuy rằng lĩnh ngộ có thể so với Cổ Thiên Công, Bồ Đề Công, thực lực không kém gì những cái được gọi là chí tôn trẻ tuổi, nhưng không hẳn liền mạnh hơn Sở Cơ. Một mặt, Sở Cơ là đã từng thanh bảng số 1, chỉ là bởi vì khúc mắc chưa mở ra, không cách nào đột phá cương khí cảnh nhập môn, nhưng cơ sở vô cùng vững chắc, hơn nữa đem tiên thiên cảnh giới tu luyện tới cực hạn. Bây giờ, nàng đột phá cương khí cảnh nhập môn, thực lực đương nhiên sẽ không nhược. Mặt khác, Sở Cơ tu luyện võ kỹ, Ngọc Nữ Kiếm Pháp, là Diệp Phàm mẫu thân linh vận truyền thụ, linh vận đến từ huyền giới, truyền thụ cho Sở Cơ võ kỹ, tuyệt đối sẽ không so với Cổ Thiên Công kém. Được, không riêng là Diệp Phàm, Tô Lưu Ly đồng dạng có chút ngạc nhiên, nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sắc mặt bình tĩnh mà gật gật đầu. Hô, viêm thân hình lóe lên, phảng phất teleport giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở 50 mét ở ngoài, về sau mỉm cười gật đầu, ra hiệu Tô Lưu Ly có thể ra tay rồi. Tô Lưu Ly tập trung ý chí, bỗng nhiên thôi thúc trong cơ thể cương khí, mái tóc dài màu đen không gió mà bay, trường bào bị thổi làm vù vù vang vọng, bạch, bạch, bỗng nhiên trong lúc đó, Tô Lưu Ly hai tay nhanh chóng múa. Từng đạo cương khí dũng đến đỉnh đầu, diễn hóa ra một cây đại thụ, rất sống động, khác nào chân thực tồn tại. Bồ đề thụ, dựa theo viêm từng nói, Tô Lưu Ly vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất. Bồ đề thụ diễn biến, Tô Lưu Ly không hề dừng lại, lập tức công hướng về viêm, bùm bùm, không bạo tiếng vang lên, bồ đề thụ tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế va về phía viêm. Chỗ đi qua, không khí nổ tung, ầm, sau một khắc, nổ vang truyền ra, bồ đề thụ tàn nhẫn mà đánh vào viêm trên người. Không những không có phá tan viêm hộ thể khí mang, ngược lại là trực tiếp bị đánh tan, bị trở thành từng đạo bé nhỏ cương khí, bắn về phía tứ phương. Bồ đề công là hiện đại giới tu luyện duy nhất có thể so với Cổ Thiên Công võ kỹ. Đặc biệt là bồ đề thụ chiêu thức này, thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lưu Ly nha đầu, ngươi có thể lĩnh ngộ, chứng minh ngộ tính của ngươi rất tốt, điều này cũng có lẽ là bồ đề vô âm tuyển ngươi khi làm truyền nhân nguyên nhân, viêm lời bình nói, võ kỹ chiếm ưu, đây là ưu thế của ngươi một trong. Thứ yếu, ngươi được bồ đề vô âm truyền thừa, cương khí cực kỳ tinh khiết, đây là thứ hai ưu thế. Đồng dạng, ngươi nhược điểm có hai cái. Số một, việc tu luyện của ngươi cơ sở không vững chắc, không cách nào hoàn mỹ trưởng khống trong cơ thể cương khí. Nếu ngươi có thể hoàn mỹ trưởng khống trong cơ thể cương khí, chiêu thức này bồ đề thụ uy lực đem hiện tăng gấp bội trường. Thứ hai, ngươi chém giết không đủ kinh nghiệm phong phú, cái này trong ngắn hạn không có cách nào thay đổi. Vì lẽ đó, đón lấy hai tháng này bên trong, ngươi đem có tâm sự tiêu vào củng cố tu vi bên trên. Đa tạ viêm đại sư, Tô Lưu Ly cúc cung cảm tạ, nói, ta sẽ lợi dụng này thời gian hai tháng, một lần nữa đem ngày kia cùng tiên thiên hai cái đại cảnh giới lại tu luyện từ đầu một phen. Tranh thủ tu luyện tới cực hạn, sau đó sẽ trùng tu cương khí cảnh nhập môn, như vậy tốt nhất, viêm gật đầu, biểu thị tán thành, sau đó nhìn về phía Sở Cơ, tiểu cơ, nên ngươi, khanh, không hề trả lời, Sở Cơ trực tiếp rút ra bảo kiếm trong tay, tiếng vang chói tai, Diệp Phàm Châu Úc hành trình, được mấy chục kiện pháp khí, trong đó cực phẩm trung cấp pháp khí liền có vài kiện. Giờ khắc này, Sở Cơ bảo kiếm trong tay, chính là một người trong đó, bảo kiếm ra khỏi vỏ, Sở Cơ khí tức đột nhiên tăng vọt, trong cơ thể cương khí điên cuồng phun trào, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, bạch, sau một khắc, Sở Cơ động, bóng người của nàng trong nháy mắt biến mất, sách kiếm giết hướng về viêm, bất động như núi, động như vỡ lôi, nhanh, thời khắc này, Sở Cơ đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Làm cho người ta một loại xúc địa thành thốn ảo giác. 50 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền đến, người đến, kiếm vung, cấp tốc bên dưới, Sở Cơ bỗng nhiên đâm ra trong tay bảo kiếm, trong cơ thể cương khí trong nháy mắt dũng trí kiếm tiêm. Ngưng tụ không tan, mũi kiếm ánh sáng lấp lóe, khanh, một tiếng vang giòn, Sở Cơ bảo kiếm trong tay, hung ác đâm vào Viêm trước, bị Viêm hộ thể khí mang đánh văng ra, đáng sợ lực phản chấn, khiến cho đến Sở Cơ bay ngược mà ra. Đùng, chợt, Sở Cơ không trung một cái vươn mình, bồng bềnh rơi xuống đất, vẫn chưa bị thương. Tiểu Cơ, ngươi bộ kiếm pháp kia nhìn như chú ý một cái chữ mau. Thân pháp nhanh, xuất kiếm nhanh, nhưng kỳ thực to lớn nhất huyền ảo ở chỗ đối với cương khí khống chế cái môn này kiếm pháp không giống với cái khác kiếm pháp. Cương khí tụ với mũi kiếm, ngưng tụ không tan, tập trung vào một điểm bạo phát, có thể phát huy ra to lớn nhất lực công kích, dường như trước như thế. Theo Sở Cơ kiểm tra xong, Viêm kế tục lời bình nói, lấy ngươi vừa nãy ra tay đến xem, ngươi đã lĩnh ngộ cái môn này kiếm pháp tinh túy. Ngoài ra, ngươi từng trước thiên cảnh giới đại viên mãn dừng lại nhiều năm, đã sớm đem cái cảnh giới kia tu luyện tới cực hạn. Vì vậy đột phá cương khí cảnh nhập môn sau, cương khí rất tinh khiết, hơn nữa vận dụng như thường, những thứ này đều là ưu thế của ngươi. Ngươi thế yếu chỉ có một chút, đột phá cương khí cảnh nhập môn thời gian quá ngắn, chưa đem cảnh giới này tu luyện tới cực hạn. Nếu ngươi có thể đem cảnh giới này tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối có thể xung kích 10 vị trí đầu, thậm chí có hy vọng đánh bại cái kia 6 tên thiên tài tuyệt thế. Nhưng bây giờ cách tiềm thần bảng giải thi đấu chỉ có 2 tháng. Ngươi muốn làm đến điểm này rất khó. Đa tạ Viêm đại sư chỉ điểm. Sở Cơ gật đầu, cúi người chào nói tạ. Tiểu Phàm, nên ngươi, Viêm đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, cười nói, ngươi nhưng là một chiêu thuấn sát cấp trung chiến thần đạt mông. Ta rất hiếu kỳ, sức chiến đấu của ngươi đến cùng cường đến trình độ nào. Lúc đó, ta thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa, Diệp Phàm có chút lúng túng, hiện tại không cần thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa, ở tình huống bình thường, toàn lực công kích liền có thể. Viêm đánh gãy Diệp Phàm, hắn là muốn kiểm tra Diệp Phàm thực lực, không phải là muốn cho Diệp Phàm liều mạng. Được, Diệp Phàm gật đầu, về sau tập trung ý chí, cấp tốc để cho mình tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất. Xèo chợt, sắc bén tiếng xé gió vang vọng phía chân trời. Một cái huyền diệp phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống bay ra. Ác liệt đao khí bao vây thân đao, khác nào một cái tuyệt thế bảo đao ra khỏi vỏ, mang theo đáng sợ sóng năng lượng, gào thét bắn về phía Viêm. Phi kiếm thuật, thức thứ 3, lưu quang, dường như Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người như thế. Diệp Phàm vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất. Hả, Viêm con ngươi hơi phóng to, hắn có thể thấy rõ đao khí, cũng có thể rõ ràng đủ cảm nhận được đạo kia đao khí tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Hoành khanh, hai thanh âm trước sau truyền ra, ngưng tụ ở huyền diệp phi đao bốn phía đao khí, khác nào một cái sắc bén bảo đao, bổ vào Viêm trên người, đao khí trực tiếp bị Viêm hộ thể khí mang đánh tan. Thân đao bị chấn động đến mức bay về phía chân trời. Cương khí cảnh nhập môn, pháp thuật thao túng lưu, có thể đạt đến một bước này, cõi đời này e sợ chỉ có ngươi một người. Cứ việc dễ dàng chống lại rồi Diệp Phàm công kích, nhưng Viêm trong tròng mắt dị thải liên liên, mở miệng khen, ngươi sử dụng cái môn này ý niệm lực công kích bí pháp. So với cổ thiên công mà nói, chỉ có hơn chớ không kém. Thực sự khiến người ta thán phục. Xèo, không hề trả lời, Diệp Phàm thu hồi huyền diệp phi đao, kế tục lắng nghe Viêm lời bình. Ngoài ra, người pháp thuật tu vi mới đột phá cương khí cảnh nhập môn, ý niệm khí lực thể liền tinh thuần như thế, phẩm chất cao như thế, tương tự khiến người ta khó mà tin nổi. Viêm cười khổ lời bình nói, lấy ngươi vừa nãy cái kia một đòn thể hiện ra uy lực, luận chiến lực, tuyệt đối không kém gì 6 người kia bên trong bất luận một ai. Sức chiến đấu mạnh, chém giết kinh nghiệm đầy đủ phong phú, thân thể mạnh mẽ, ý chí lực ngoan cường, những thứ này đều là ưu thế của ngươi. Viêm nói, câu chuyện đột nhiên xoay một cái, nói, nhưng ngươi thế yếu đồng dạng rõ ràng, võ học của ngươi tu vi chưa đột phá cương khí cảnh. Cương khí phẩm chất thấp, hộ thể khí mang rất yếu. Đã như thế, dù là thân thể ngươi mạnh mẽ có thể để bù đắp, nhưng so với 6 người kia mà nói, người bất kể là sức phòng ngự vẫn là tốc độ, đều phải kém hơn không ít. Diệp Phàm gật đầu, không có bất kỳ dị nghị gì, cảnh giới võ học thấp. Vẫn là hắn thế yếu. Nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian tu luyện, ngang nhau cảnh giới, cõi đời này không người là ngươi đối thủ, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng sẽ như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nhưng ta cũng nói rồi, đó là nếu như, bây giờ, khoảng cách tiềm thần bảng giải thi đấu chỉ có 2 tháng. Lưu cho thời gian của ngươi rất có hạn, ta cho rằng, hiện nay ngươi cần làm ra lựa chọn. Số 1, toàn lực tu luyện pháp thuật cùng ý niệm lực công kích bí pháp. Tăng cường lực công kích của ngươi, nếu là ngươi pháp thuật tu vi có thể nâng cao một bước. Hoặc là ý niệm lực công kích bí pháp lĩnh ngộ càng sâu. Ngươi ở cảnh giới này lực công kích, dùng đáng sợ để hình dung đều không quá đáng. Đến lúc đó, ngươi có thể dựa vào mạnh mẽ lực công kích, chiến thắng tất cả đối với tay. Thứ hai, đem có tâm sự đặt ở võ học tu luyện tới, bảo đảm tiềm thần bảng giải thi đấu trước, có thể đột phá cương khí cảnh nhập môn, tăng cường sức phòng ngự cùng tốc độ, đạt đến công thủ cân bằng. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn thứ hai phương hướng. Viêm tiếp tục nói, bởi vì, để bảo đảm công bằng, thật chính thể hiện ra dự thi tuyển thủ thực lực và tiềm lực. Lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, hết thảy dự thi tuyển thủ không thể sử dụng chính mình pháp khí. Chỉ có thể sử dụng tổ ủy hội cung cấp pháp khí. Tổ ủy hội cung cấp pháp khí đều là sơ cấp, hơn nữa không có phi hành pháp khí. Chuyện này đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Vừa đến, ngươi phi đạo ám sát thuật phối hợp phi hành pháp khí, có thể đem sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Bây giờ, không có phi hành pháp khí, hơn nữa chỉ có thể sử dụng sơ cấp ý niệm lực pháp khí. Lực công kích của ngươi đem đại bị yếu bớt, trọng yếu hơn chính là, bất kể là Viêm Hoàng Đỉnh vẫn là Thiên Ma Thánh Giáp đều là mạnh mẽ phòng ngự pháp khí. Là ngươi phòng ngự chỗ dựa lớn nhất, nếu là không có chúng nó, lấy ngươi hiện tại sức phòng ngự, hầu như không thể mạnh mẽ chống đỡ cái kia 6 tên thiên tài tuyệt thế công kích. Mà thôi tốc độ của ngươi bây giờ, muốn tránh sự công kích của bọn họ, độ khó cũng rất lớn. Nếu là ngươi có thể ở thi đấu trước, đột phá cương khí cảnh nhập môn, tốc độ cùng sức phòng ngự đề cao thật lớn, phối hợp ngươi thân thể mạnh mẽ, coi như lực công kích của ngươi bị yếu bớt, không hẳn có thể công phá phòng ngự của bọn họ. Nhưng ít ra có đứng ở thế bất bại tư bản rồi. Chính ngươi nghĩ như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Viêm trừng trừng mà nhìn Diệp Phàm, sâu trong nội tâm hiện ra một vẻ lo âu. Hắn lo lắng Diệp Phàm nóng vội, vì làm được quét ngang hết thảy thiên tài, lựa chọn điều thứ nhất tăng cường lực công kích. Như vậy vừa đến, bị coi như công địch cùng bia ngắm Diệp Phàm, coi như lực công kích có tăng lên. Luân phiên cùng cái kia 6 tên thiên tài tuyệt thế liều mạng, rất khó kiên trì đến cuối cùng. Viêm đại sư, chính ta cũng chuẩn bị đem có tâm sự đặt ở võ học tu luyện tới. Nhưng cũng không phải vì tăng cường sức phòng ngự. Ở Viêm, Chử Huyền Cơ, Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly nhìn kỹ, Diệp Phàm chậm rãi mở miệng. Ý của ngươi là, Viêm không rõ, tiềm thần bảng giải thi đấu, ta chỉ vận dụng tu vi võ học. Diệp Phàm đưa ra đáp án. ES 5000 tự đại chương. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.